Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 765, Bạch Tử 28 Thiện Phương Pháp. Đã từng có một cái chi tiết nhỏ, bị Bạch Thuấn không nhìn thẳng, đó chính là Kinh Kha cưới Tào Thu đạo nữ nhi, ở Tề Quốc ăn ra rơi căn. Mà Bào Đinh cùng Tiểu Thánh Hiền Trang cũng vị trí chỗ Tề Quốc. Như vậy Kinh Thiên Minh Tiểu Bằng Hữu chẳng phải là rất dễ dàng liền trực tiếp cùng Bào Đinh mặc ra. Cùng với Tiểu Thánh Hiền Trang nho ra sản sinh liên quan. Bất quá sớm sản sinh liên quan cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao có Bạch Thuấn xuất hiện, nếu không phải hay là nhất thành bất biến đất tiếp tục nữa. Đó mới là có quỷ. Từ khi Bạch Thuấn lúc trước biết được vẻn vẹn chỉ là bởi vì một vò trầm ngư rượu duyên cớ. Để Lý Khai cùng Hỏa Vũ Công phu nhân sinh ra Lộng Ngọc. Liền để Bạch Thuấn không còn lưu ý cái gì, nội dung cốt truyện hướng đi. Lịch sử hướng đi, cái gọi là tương lai. Lịch sử, hiện tại cũng là từ Bạch Thuấn một người tới biên soạn cùng soạn nhạc. 2, 4 thất, tiểu hài tử ngươi đừng khóc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bị tiếng khóc giống làm cho có chút phiền lòng. Bào Đinh trực tiếp một thái đao vẩy đi ra. Thái đao rơi vào ngã trên mặt đất tiểu hài tử hai chân trung gian. Đứa bé kia bị dọa đến tiếng khóc trong nháy mắt toàn bộ nuốt xuống. Ta, mẫu thân ta nói ngươi nơi này có ăn ngon. Tiểu hài tử bất quá vài tuổi dáng vẻ. Một đôi mắt sáng ngời cực kỳ. Yếu yếu hồi đáp, mẫu thân, Bào Đinh sững sờ, người trong nhà để hắn lại đây. Chẳng lẽ tiểu hài tử này là hắn một cái nào đó người quen nhi tử. Chẳng trách sẽ bị cửa người thả đi vào. Ụp ụp ụp, đang tại Bào Đinh chuẩn bị dò hỏi đứa bé kia trong nhà đại nhân tên gọi phía sau. Một trận đói bụng tiếng kêu liên tiếp vang lên. Bào Đinh sờ sờ bụng. Nhìn trước mắt đồng dạng đói bụng gọi tiểu hài tử, nở nụ cười, xem ở chúng ta cũng đói bụng duyên phận bên trên, ta Đinh bàn tử miễn phí ngươi ăn một bữa. Bào Đinh hắn là bởi vì lúc trước cùng cái kia thương lữ tán gẫu giữa thiên, sau khi trở lại nóng lòng viết thư cho Mặc gia tổng bộ cầu viện, mới vẫn không ăn đồ vật đến bây giờ, mà đứa bé kia cũng không biết là nguyên nhân gì. Thật tiểu hài tử ánh mắt sáng lên, vội vàng vỗ vỗ y phục từ dưới đất đứng lên, phảng phất vừa nãy khóc lóc hắn chỉ là huyễn tượng một dạng. Ngươi làm sao theo tới, đi vào bếp sau. Bào Đinh bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn theo sau lưng tiểu đậu đinh, hỏi, ta chỉ rất là hiếu kỳ mà, những cái ăn ngon là thế nào làm ra tới. Tiểu hài tử nhìn chung quanh mà nhìn những cái chồng chất ở một bên nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị. Nuốt nước miếng, trả lời, hiếu kỳ, Bào Đinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối với dịch nha thuật cảm thấy hứng thú hài tử. Không khỏi có chút mới lạ, bất quá mới lạ về mới lạ, cơm hay là muốn ăn, Bào Đinh hay là nghiêm túc vùi đầu vào nấu ăn trong quá trình. Thế nhưng là bất luận hiện tại Bào Đinh như thế nào đi nữa đầu nhập, trong lòng vẫn có một tia tì vết, để hắn không khỏi mà muốn lên sáng sớm hôm nay nhìn thấy những cái thực đơn. Đối với một cái đầu bếp lớn nhất một chút thống khổ chính là, rõ ràng có sách dạy nấu ăn, nhưng không thể làm ra đến. Điều này làm cho Bào Đinh ở nấu ăn bên trong thỉnh thoảng mà thất thần. Hơn nữa Bào Đinh võ công, giải nghiêu đao pháp, là hội theo chủ nghệ cùng món ăn biến hóa mà từ từ tăng cường cùng phức tạp hóa. Hơn nữa Bào Đinh võ công, giải nghiêu đao pháp, là hội theo chủ nghệ cùng món ăn biến hóa mà từ từ tăng cường cùng phức tạp hóa. Cũng chính là chủ nghệ càng cao người, thường thường dùng lại càng lợi hại, vì lẽ đó bất luận với văn hay là với võ. Bào Đinh cũng đối với cái kia mấy món ăn tràn ngập khát vọng. Trong đó cái kia vài đạo, cung bảo kê đinh, thịt băm hương cá, tê cay đậu hũ, chặt tiêu ngư đầu, đều cần dùng đến cái kia thương lữ trong miệng, hồng tiêu. mà nguyên bản thời đại này là không có, hồng tiêu. Cũng chính là quả ớt, những thức ăn này đồ ăn vẫn là nguyên không đi ra. Nói tới chỗ này, liền muốn hỏi ngược lại một hồi Tần thì Minh Nguyệt bên trong Bảo Đinh là thế nào làm ra cái này. Bốn đạo món ăn, hơn nữa còn hội, sao? Sùng sục, tiểu hài tử nghe phát ra hương vị, nuốt nước miếng, bàn đại thúc, ta có thể theo ngươi học cái này sao? Bảo Đinh đã sớm chú ý tới tiểu thí hài kia, tham lam, ánh mắt. Nguyên tưởng rằng mở miệng là hỏi hắn muốn sớm nếm, không nghĩ tới là muốn học nấu ăn, còn nhỏ tuổi, liền biết được muốn, cá, mà không phải, cá. Không bị trước mắt sự vật dụ dỗ mê hoặc, hiểu được tự mình động thủ, ăn no mặc ấm, có thể. Đang tại Bảo Đinh sờ lên cằm tại nội tâm ca ngợi tiểu hài này thời điểm. Đứa bé kia nội tâm lại là như vậy, ngược lại những cái ăn vốn chính là làm ra cho ta ăn. Ăn trước sau ăn không đều là ăn, còn không bằng hướng về cái này bàn đại thúc học một tay. Sau đó mình làm ăn, người thật muốn cùng ta học nấu ăn. Bảo Đinh trong tay cái muỗng chưa ngừng, vẻ mặt lại đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vâng, tiểu hài tử thấy thế cũng lập tức nghiêm, học trước ở tiểu thánh hiền trang bên trong nhìn lén đến những người kia lễ nghi. Cho Bảo Đinh làm một vái chào. Được, vậy ngươi trước tiên đem bạch tử 28 thiện phương pháp, nhớ kỹ. Bảo Đinh thật vất vả gặp phải một cái yêu quý, chủ nghệ tiểu hài tử, tự nhiên không có từ chối, trực tiếp đưa ra người chọn đầu tiên chiến. Hoặc là nói, nhập môn khảo nghiệm, trắng, bạch tử 28 cái gì? Là cái gì? Tiểu hài tử một mặt choáng váng ngốc tại chỗ, gãi đầu một cái, người đây cũng không biết. Bảo Đinh theo bản năng mà về một câu, sau đó mới muốn lên hắn hiện tại muốn thu đồ đệ không phải là một cái có kinh nghiệm đầu bếp, mà là một cái một chương giấy trắng tiểu hài tử, lập tức đổi giọng giải thích cho hắn lên. Bạch tử 28 thiện phương pháp chính là Tần Đế 37 sư Bạch Thuấn sáng chế, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, nếu không có sợ đối với hắn bất kính, chủ nghệ cần làm gọi Bạch Thuấn thuật, mà không phải dịch nha thuật. Bảo Đinh một mặt kính ngưỡng đất, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ thiên không, cảm khái nói, cường điệu đến vậy ư? Tiểu hài tử có chút không tin. Le lưỡi, xú tiểu tử, ngươi cho ta nhớ kỹ, sư phụ của ngươi ta chỉ nói một lần, ngươi muốn là nhớ kỹ 15 loại trở lên, coi như ngươi qua ải. Bảo Đinh chừng tiểu hài tử một chút, sau đó không bất kể hắn là cái gì vẻ mặt, liền bắt đầu nói lên, bạch tử 28 thiện phương pháp, chia ra làm, xào, bảo, lựu, nổ, nấu, rán. Thạp, thiếp, nhương, đốt, muộn, nướng, hấp, đào, quái, nướng, muối hấp, huân, bùn nướng, thộn, hầm, chịu, luộc, trưng, bạt ti, mật ngọt, nước chè, xuyến, ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.